Đêm khuya, một phụ nữ trẻ bị một đám côn đồ lôi vào một nhà xưởng bỏ hoang. Quần áo trên người cũng bị kéo rách một nửa. Nằm sõng soài trên mặt đất, đôi mắt cô trống rỗng vô hồn, dường như đã biết trước kết cục của mình đêm nay. Và là người duy nhất có mặt tại hiện trường, tôi đang ngơ ngác nhìn người phụ nữ. Đây chẳng phải là dì Mai, mẹ của Hoa Khôi Trường hay sao? Không phải nói dì Mai đã qua đời rồi ư? Sao còn sống, mà còn trẻ như vậy? Sở dĩ tôi có ấn tượng với dì Mai là vì bà là mẹ của Hoa Khôi mà tôi đã theo đuổi suốt mấy năm. Trước đây thường xuyên gặp mặt, chỉ là sau này khi bước vào xã hội, nghe nói dì Mai đã tự tử. Tôi không hiểu tại sao Thẩm Hồng Mai lại đột nhiên sống lại. Nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ chuyện này. Lúc này, Thẩm Hồng Mai đang bị đám côn đồ quấy rối. Nếu tôi không đứng ra, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Thế là tôi tiện tay nhặt một thanh sắt lao về phía trước, đập mạnh vào cánh tay của gã đàn ông bỉ ổi. Gã đàn ông la lên một tiếng thảm thiết, buông cổ tay Thẩm Hồng Mai ra, ôm cánh tay của mình ngồi thụp xuống. Tôi thuận thế kéo dì Mai, người vẫn chưa kịp phản ứng, ôm vào lòng che chở. Đồng thời, dùng ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm gã bỉ ổi trước mặt. Cút mau, tin ông đây một gậy đập nát đầu mày không? Gã bỉ ổi bị cú đập của tôi làm cho tỉnh rượu, thấy bộ dạng hung thần ác sát của tôi, sợ đến mức vội vàng ôm tay bỏ chạy. Sau khi gã bỉ ổi rời đi, tôi nhìn Thẩm Hồng Mai trong lòng mình, dì Mai, dì không sao chứ? Cơ thể Thẩm Hồng Mai khẽ run rẩy, dường như đã bị kinh sợ tột độ, cứ trốn trong lòng tôi không dám ngẩng đầu lên. Một lúc lâu sau, bà mới từ từ gật đầu, nhẹ nhàng nói, cảm ơn cậu đã cứu tôi, cậu biết tôi sao? Thẩm Hồng Mai nghe thấy cách gọi dì Mai thì nghi ngờ nhìn tôi, rồi đột nhiên kinh ngạc kêu lên, cậu là Bạch Thanh Phong, người cùng thi đỗ vào đại học Thục với Tiểu Tiểu nhà tôi. Thời gian trước tôi còn thấy cậu cùng Tiểu Tiểu lên sân khấu. Thời gian trước, tôi nghe thấy từ khóa. Thời gian trước thi đỗ đại học Thục, cùng La Tiểu Tiểu lên sân khấu. Đây chẳng phải là ngay sau khi kỳ thi đại học năm 2009 kết thúc sao? Tôi vậy mà lại xuyên không về 15 năm trước, thật là bá đạo quá. Lúc này, tôi cảm thấy người phụ nữ xinh đẹp trong lòng cũng không còn thơm nữa, chỉ muốn nhanh chóng thu thập thông tin của thời đại này. Thế là tôi đỡ dì Mai dậy, dì Mai, để cháu đưa dì về. Sau khi đưa Thẩm Hồng Mai về nhà an toàn, tôi cũng theo trí nhớ tìm đường về nhà mình. Khi nhìn thấy bài trí trong nhà, tôi không thể không tin rằng mình đã thực sự xuyên không. Mình nên làm gì bây giờ? Tôi ngồi trên ghế sofa suy nghĩ. Bây giờ là năm 2009, nên mua vé số hay là đầu tư tiền ảo đây? Đang suy nghĩ, bỗng tinh một tiếng, trong đầu tôi vang lên một giọng nói máy móc, hệ thống chủ nhà đã khởi động. Hệ thống chủ nhà lấy nhà cửa làm nền tảng, giúp ký chủ chiêu mộ nhân tài, mỹ nữ. Vốn khởi động của hệ thống chủ nhà đã được kích hoạt, vốn khởi động tổng cộng 100 triệu tệ. Tôi nghe thấy 100 triệu đang định mừng rỡ, hệ thống lại nói tiếp, điều kiện sử dụng, người thuê cấp bạc có thể mở khóa 100.000 tệ. Người thuê cấp bạch kim có thể mở khóa 10 triệu tệ, người thuê cấp kim cương có thể mở khóa toàn bộ. Nghe thấy điều kiện của hệ thống, đầu óc tôi lại sụi lơ, quả nhiên không có bữa trưa nào miễn phí. Đã như vậy, tôi liền đăng tin cho thuê nhà lên các nền tảng lớn ngay trong ngày. Sáng sớm hôm sau, cửa nhà tôi đã có tiếng gõ. Xem ra đây là người thuê đầu tiên của mình. Tôi thầm nghĩ trong lòng, sau đó mở cửa ra. Tuy nhiên, người trước mặt khiến tôi sững sờ. Bà ơi, bà cũng đến thuê nhà ạ. Tôi nhìn bà cụ trước mặt, nghi ngờ hỏi. Bà cụ này không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn chỉ là cấp đồng, thậm chí có thể còn không được xếp hạng. Sao hả cậu trai, không muốn cho tôi thuê à? Bà cụ trừng mắt nhìn tôi, không vui nói. Không phải đâu bà ạ, tôi cho thuê nhà là vì bố tôi vừa mất, muốn tìm người chăm sóc tôi một chút. Tuổi của bà, e là phải để cháu chăm sóc bà mất. Tuyển bảo mẫu thì cứ nói là tuyển bảo mẫu, còn bày đặt nói là tuyển người thuê nhà. Hại bà già này đi một chuyến công cốc, bà cụ lẩm bẩm mấy câu bất mãn, rồi quay người rời đi. Hú, may mà lừa được chót lọt. Thấy bà cụ rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu mà cho bà ấy vào, e là mình chẳng nhận được một đồng nào. Xin hỏi, ở đây còn cho thuê không ạ? Ngay lúc tôi sắp đóng cửa lại, một giọng nói trưởng thành vang lên ngoài cửa. Còn ạ, tôi vội vàng trả lời và nhanh chóng mở cửa. Chỉ nghe giọng nói thôi cũng có thể đoán được đối phương phẩm cấp không thấp, ít nhất cũng phải cấp bạc. Tôi nhìn về phía đối phương, đó là một phụ nữ trẻ xinh đẹp, dáng người cao ráo. Nhìn thấy người phụ nữ này, tôi sững sờ, sau đó kinh ngạc kêu lên, dì Mai. Bạch Thanh Phong, Thẩm Hồng Mai thấy chủ nhà là tôi cũng sững sờ. Dì Mai, mau vào trong đi dì. Tôi kích động mời Thẩm Hồng Mai vào nhà. Tôi không hiểu tại sao Thẩm Hồng Mai lại muốn thuê nhà, nhưng nếu bà ấy thực sự muốn thuê, tôi nhất định phải cho bà ấy thuê. Dù sao với nhan sắc của bà, ít nhất cũng phải là cấp hoàng kim. Cộng thêm những thứ khác, biết đâu có thể lên tới cấp bạch kim, thậm chí là kim cương. Dì Mai, dì muốn thuê nhà ạ. Tôi rót cho Thẩm Hồng Mai một tách trà rồi cười tủm tỉm hỏi. Đồng thời, tôi cũng xem thông tin của Thẩm Hồng Mai từ hệ thống. Tên: Thẩm Hồng Mai, tuổi: 39, nhan sắc: 91 điểm, thân hình: 96 điểm, tiềm năng: 94 điểm. Đánh giá tổng hợp: cấp kim cương. Nhìn thấy thông tin của Thẩm Hồng Mai, mắt tôi sáng lên. Cấp kim cương: chỉ cần có được bà, tôi sẽ có 100 triệu vốn khởi động. Thẩm Hồng Mai gật đầu, rồi nghi ngờ hỏi, là cháu cho thuê nhà à? Người nhà cháu đâu? Thẩm Hồng Mai cũng đã xem quảng cáo cho thuê, trên đó ghi chỉ cho nữ thuê, mà giá lại còn rẻ, nên mới đến xem thử, không ngờ lại là tôi. Bố cháu mới qua đời cách đây không lâu, cháu lại sắp phải lên thành phố học đại học, nên mới nghĩ đến việc cho thuê nhà. Tôi trả lời với vẻ mặt đau buồn. Thẩm Hồng Mai sững sờ, sau đó có chút bối rối nói, xin lỗi, dì không biết chuyện nhà cháu. Không sao đâu dì Mai, dì có muốn thuê không? Nếu dì thuê, cháu có thể giảm giá thêm một chút. Vậy sao? Thẩm Hồng Mai do dự một lúc, nếu dì thuê, thì La Tiểu Tiểu cũng sẽ ở cùng. Không sao, nhà cháu rộng. Dì và La Tiểu Tiểu, cùng với cháu, mỗi người một phòng, hoàn toàn không có vấn đề gì. Không phải, dì lo là nếu có người khác nữa, dì lớn tuổi rồi, sợ không hợp với họ. Thẩm Hồng Mai lo lắng nói. Theo bà, nhà của tôi tốt như vậy, giá lại rẻ thế này, chắc chắn đã có phòng cho thuê đi rồi. Bà lo mình sẽ không hòa nhập được với họ. Dì yên tâm, nhà cháu vẫn chưa cho thuê phòng nào đâu. Dì là người đầu tiên, tôi là người đầu tiên. Sao lại thế? Thẩm Hồng Mai có chút kinh ngạc. Những người trước nghe nói bố cháu mất, lo đây là nhà có ma, nên không dám thuê. Tôi bịa chuyện rồi nhìn Thẩm Hồng Mai, dì Mai, dì không lo chuyện này chứ? Chuyện này thì dì không lo, Thẩm Hồng Mai lắc đầu nói. Vậy thì tốt quá rồi, dì Mai, dì cứ thuê ở đây đi. Như vậy, cháu mỗi ngày còn có thể được ăn một bữa cơm nóng. Thẩm Hồng Mai suy nghĩ một lúc, rồi khẽ gật đầu. Câu nói này của tôi quả thực đã lay động bà. Bà nghĩ nếu tôi ở nhà một mình, e là thật sự không có một bữa cơm nóng nào. Hơn nữa, tôi và Tiểu Tiểu đều thi đỗ vào đại học thục, sau này lên thành phố cũng có người chăm sóc lẫn nhau. Còn bà có thể ở một mình trong căn nhà này, cũng có thể coi là một mái nhà thực sự. Thế thì tốt quá rồi, dì Mai, sau này chúng ta là một gia đình rồi. Nếu không có chuyện gì khác, vậy dì về trước thu dọn đồ đạc, ngày mai dì sẽ dọn qua. Thẩm Hồng Mai thấy trời đã tối, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Dì Mai, trời tối thế này rồi, hay để cháu đưa dì về nhé. Tôi nghe vậy liền vội vàng đứng dậy, người thuê cấp kim cương, tôi không muốn bà ấy xảy ra chuyện gì. Lỡ như lại xảy ra chuyện như tối qua thì sao? Thẩm Hồng Mai cũng có chút do dự. Dù sao chuyện tối qua, nếu không có tôi kịp thời xuất hiện, e là trong sạch của bà khó giữ. Như vậy có phiền cháu quá không? Không sao đâu dì Mai, sau này chúng ta là một gia đình rồi. Sau này cháu còn nhiều việc phải nhờ dì nữa. Vậy được rồi. Thấy tôi kiên quyết như vậy, Thẩm Hồng Mai cũng đành đồng ý. Bạch Thanh Phong, lên thành phố học ở đại học thục, Tiểu Tiểu nhờ cháu chăm sóc nhé. Trên đường đi, Thẩm Hồng Mai nhìn tôi nói. Bà nói ra câu này, về cơ bản có thể coi là đã ngầm đồng ý cho tôi theo đuổi La Tiểu Tiểu. Tôi cũng hiểu ý trong lời nói của Thẩm Hồng Mai, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu trả lời, dì Mai yên tâm, La Tiểu Tiểu tự biết chăm sóc bản thân. La Tiểu Tiểu, người phụ nữ mà tôi đã theo đuổi dai dẳng mấy năm, tuy đã ở bên nhau một thời gian, nhưng cuối cùng vẫn chạy theo phú nhị đại. Nếu có thể, cả đời này tôi không muốn có bất kỳ mối liên hệ tình cảm nào với cô ta nữa. Uống miếng nước rồi hãy về. Khi đến nhà Thẩm Hồng Mai, bà mở cửa và mời tôi vào. Không cần đâu dì Mai, tôi khách sáo xua tay. Thôi, đừng khách sáo nữa. Ngày mai dì dọn đồ sang nhà cháu rồi, chúng ta cũng có thể coi là một gia đình. Thẩm Hồng Mai cười, kéo tôi vào nhà. Bây giờ Thẩm Hồng Mai đã biết hoàn cảnh gia đình tôi, thêm vào đó ngày mai sẽ chuyển đến. Bà cũng không muốn sau này quá xa cách với tôi, nên đã nhiệt tình mời mọc. Vâng ạ, tôi cảm thấy Thẩm Hồng Mai nói cũng có lý, nên cũng không khách sáo nữa, theo Thẩm Hồng Mai vào nhà. Vào trong nhà, tôi mới phát hiện Thẩm Hồng Mai đã dọn dẹp nhà cửa gần xong, chắc là cũng đã chuẩn bị để dọn đi bất cứ lúc nào. À phải rồi, dì Mai, La Tiểu Tiểu đâu ạ? Tôi vào nhà không thấy La Tiểu Tiểu đâu. Con bé dạo này đi chơi với bạn bè, giải khuây rồi. Vậy ạ, tôi gật đầu. Vậy dì có nói với La Tiểu Tiểu chuyện chuyển nhà chưa? Ôi trời, sao dì lại suýt quên mất chuyện này? Cháu cứ ngồi đi, dì đi gọi điện cho nó. Thẩm Hồng Mai nói với tôi một tiếng, rồi đi gọi điện thoại. Không lâu sau, tôi nghe thấy nước trong bếp sôi, liền vội vàng đi tắt bếp. Thẩm Hồng Mai thấy tôi đi vào bếp, lúc này mới nhớ ra mình đang đun nước. Dặn dò con gái La Tiểu Tiểu một tiếng rồi nhanh chóng cúp máy, chạy vào bếp. Nhưng Thẩm Hồng Mai vừa vào bếp, liền va phải tôi đang từ trong bếp đi ra. Tôi chỉ cảm thấy một làn hương thơm ập đến, sau đó là một cơ thể mềm mại và đàn hồi va vào người tôi. Á, Thẩm Hồng Mai va vào người tôi, chân trẹo một cái, cả người ngã ngửa ra sau. Tôi chỉ giữ người một chút, sau đó nhanh chóng đưa tay ra, ôm lấy bộ phận vòng eo của Thẩm Hồng Mai, giữ vững bà trong lòng. Dì Mai, dì không sao chứ? Tôi đỡ Thẩm Hồng Mai đứng thẳng người dậy rồi hỏi. Chân bị chật rồi. Thẩm Hồng Mai nhíu mày, đau đến nỗi trên mặt đầy mồ hôi li ti. Để cháu xem cho. Tôi đỡ Thẩm Hồng Mai đến ghế sofa ngồi xuống, sau đó ngồi xổm xuống kiểm tra. Thẩm Hồng Mai về nhà còn chưa kịp thay quần áo, chân vẫn đang mang tất đen, nên tôi không thể nhìn ra vết thương ở chân của bà có nghiêm trọng không. Dì Mai, hay là... Tôi có chút do dự. Không cần, không sao đâu. Dì nghỉ ngơi một chút là được rồi. Thẩm Hồng